Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, là hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có một số việc. Đối với rất nhiều người mà nói là hết sức khó khăn. Nhưng đối với ngoài ra một số người mà nói, nhưng lại hết sức đơn giản. Nói thí dụ như điều tra lão Vu gia Tửu Lâu một ít quý khách. Chuyện này đối với Kinh Triệu phủ nha dịch mà nói, liền hết sức dễ dàng. Lão Vu gia nhà hàng là thành Trường An một cái không thế nào lớn. Vậy không thế nào tiểu nhân nhà hàng. Bất quá hắn cũng không nổi danh, bởi vì rượu nơi này không có gì đặc sắc. Tiện nghi, hoặc là nói đặc biệt tiện nghi rượu có, rất đắt rượu cũng có. Như vậy thứ nhất, liền tạo thành người có tiền và người không có tiền cũng hỗn tạp ở nơi này. Như thế, người có tiền tự nhiên cũng sẽ không thường tới chỗ như vậy. Bất quá, nơi này phải nói náo nhiệt nói, còn rất náo nhiệt. Kinh Triệu phủ nha dịch đem Đoạn Ngọc nói lời kia ngày đó quý khách tìm cho ra. Sau đó lại đem Trần Văn ở lão Vu gia nhà hàng lúc uống rượu hậu tới khách sạn quý khách danh sách tìm cho ra. Thật ra thì cái gọi là danh sách đều là để cho Tửu Lâu người cho bày ra. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải khó khăn gì sự việc. Dẫu sao tới bọn họ nơi này uống rượu, trên căn bản đều là khách quen cũ. Nơi này hòa kế à, trưởng quỹ cái gì đều biết bọn họ. Đoạn Ngọc danh sách tương đối mà nói tốt, chắc chắn một chút. Bất quá Trần Văn liền phải thiếu rất nhiều, bởi vì Trần Văn thường xuyên đi lão Vu gia nhà hàng. Cũng không có đặc định ngày đó, biết hắn bị người ở phía sau nghị luận, cho nên tốt nhất biện pháp chính là đem hắn một đoạn thời gian gần đây đi qua danh sách cũng cho lấy ra. Để làm những thứ này, tốn Kinh Triệu phủ nha dịch dòng dã một ngày thời gian. Như vậy, cùng bọn họ đem danh sách lấy ra sau đó, bọn họ cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Ngày thứ 3 thời điểm, bọn họ đối với những thứ này danh sách tiến hành so sánh, đem trọng hợp người tìm cho ra. Lão Vu gia nhà hàng mặc dù không nổi danh, nhưng khách quen cũ vẫn là rất nhiều. Rất nhiều người ngày hôm nay đi, ngày mai còn biết đi, cho nên trọng hợp danh sách không thiếu, ước chừng lại 12 hơn 3 người. Danh sách này tìm ra sau đó, Địch Chi Tốn liền đem danh sách giao cho Tần Thiên. Tần Thiên xem qua danh sách sau đó, trong mắt hơi ngưng một chút. Người trong danh sách lại có một cái là hắn biết, mà nghĩ tới cái này người một ít tình huống, câu trả lời không sai biệt lắm đã miêu tả sinh động. Tần Quốc Công, thật chẳng lẽ là hắn? Địch Chi Tốn sắc mặt có chút khó làm. Nếu như hung thủ thật là người này mà nói, vậy bọn họ tiếp theo chỉ sợ sẽ có rất phiền toái lớn. Tần Thiên suy nghĩ một phen, nói, phái người đem những người khác cũng cho điều tra một chút. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thì phải bày cạm bẫy, cùng người kia tới mắc câu. Ta tin tưởng, nếu quả thật là hắn mà nói, hắn nhất định sẽ không nhịn được xuất thủ lần nữa. Nghe nói như vậy, Địch Chi Tốn do dự một chút, nói, Tần Quốc Công, nếu quả thật là hắn, chúng ta thật phải đem hắn bắt quy án sao? Tần Thiên gật đầu một cái, dùng một loại không cho người chất vấn giọng nói, dĩ nhiên, đây là chúng ta Kinh Triệu phủ chức trách. Nếu như ngay cả cái này cũng không làm được, chúng ta vẫn còn ở Kinh Triệu phủ làm gì quan? Chẳng lẽ liêm minh công chính, thiết diện vô tư chỉ là nói một chút mà thôi sao? Nếu ngồi vào vị trí này, vậy sẽ phải làm được thiết diện vô tư, nếu không liền đừng làm thành Trường An dân chúng quan phụ mẫu. Thật ra thì ở Tần Thiên xem ra, làm quan có rất nhiều loại. Nếu như ngươi tại triều đường làm quan, cùng bách quan đánh nhau, bên kia phải học lá mặt lá trái, như vậy là vì bảo vệ mình, vậy là vì mình tiền đồ. Lúc này, ngươi đối mặt càng nhiều hơn, vẫn là những quan viên kia, Có thể nếu như ngươi đối mặt là người dân, vậy sẽ phải không phụ lòng bọn họ. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì làm bọn họ quan phụ mẫu? Tần Thiên một phen có chút nghĩa tránh ngôn từ. Địch Chi Tốn nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt huyết đang sôi trào. Để cho hắn có một loại, cuộc đời này là dân, lại không sợ bất kỳ quyền quý và gian hiểm xung động. Tần Quốc Công yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Địch Chi Tốn sau khi nói xong, liền rất nhanh thối lui, bắt đầu dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Chiều ngày thứ ba thời điểm, Kinh Triệu Phủ bên này, liền có tin tức truyền ra, có liên quan Phan Liên Liên án mạng, đã kết án, mà hung thủ giết người, chính là hắn trượng phu Trần Văn, mà Trần Văn sở dĩ giết người, là bởi vì là Phan Liên Liên cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Hai án mạng, là hai cái bất đồng vụ án, chỉ bất quá kiện thứ hai vụ án hung thủ, bắt trước cái đầu tiên hung thủ giết người thủ đoạn thôi. Tin tức này sau khi truyền ra, Tần Thiên liền đi một chuyến hoàng cung, đem tình huống theo Lý Thế Dân hồi báo một chút. Như vậy báo cáo sau khi kết thúc, Lý Thế Dân vậy bày tỏ đồng ý. Hai vụ án liền coi là như vậy kết án. Tần Thiên ở trong thời gian quy định tìm ra hung thủ, hơn nữa chứng minh trước cũng không sai xử. Lúc này coi như có người muốn vạch tội Tần Thiên, cũng là không thể nào ra tay. Mà đang ở vụ án kết án sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, trưởng tôn Vô Kỵ rất nhanh liền lấy được tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt hơi đông lại một cái. Tần Thiên thật phá án, hai vụ án căn bản không có quan hệ gì. Vốn là, hắn còn nghĩ dựa vào chuyện này, hung hãn vạch tội một chút Tần Thiên, coi như Tần Thiên ở trong thời gian quy định phá án, hắn cũng có thể vạch tội Tần Thiên. Nhưng bây giờ, Tần Thiên lại đem cái thứ hai vụ án vậy phá. Không chỉ có như vậy, còn chứng minh cái thứ hai vụ án và cái đầu tiên vụ án không có quan hệ gì. Như vậy, Tần Thiên khởi không phải là không có sai xử. Như vậy, hắn làm sao còn vạch tội Tần Thiên à? Thật ra thì hắn theo Tần Thiên cũng không có nhiều ít thù riêng. Bất quá bởi vì ủng hộ hoàng tử không giống nhau, sau đó liền tạo thành ngày hôm nay như vậy tình huống. Mà giống như bọn họ người như vậy, lập trường chính trị bất đồng, liền quyết định bọn họ sau này là bạn vẫn là kẻ địch. Mà loại chuyện này sẽ không bởi vì bọn họ trước kia quan hệ thế nào mà chịu ảnh hưởng. Mọi người đều là người có lý trí, nhất định là muốn là lợi ích của mỗi người suy tính. Bây giờ, trưởng tôn Vô Kỵ chỉ muốn biết sự việc có phải là thật hay không. Truyền tin tức người gật đầu một cái. Trưởng tôn đại nhân, Tần Thiên vào cung hướng thánh thượng hồi báo một chút hai vụ án. Hai vụ án chứng cớ xác thật, hơn nữa hung thủ đều đã thừa nhận. Thánh thượng xem qua sau đó, còn hỏi liền một vài vấn đề. Tần Thiên cũng đối đáp trôi chảy, lúc này mới tiêu trừ thánh thượng nghi ngờ. Thánh thượng cũng cảm thấy vụ án như vậy, muốn đến cái này hai vụ án thật không có quan hệ gì. Vụ án chính là cái bộ dáng này. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Tốt như vậy cơ hội, lại chỉ như vậy uổng công bị mất. Nhớ tới thật là làm người ta đau tim à. Bất quá sự việc đã bộ dáng này, nói nhiều đi nữa thì có ích lợi gì đâu. Than thở sau này, trưởng tôn Vô Kỵ để cho truyền người đưa tin tức rời đi. Mà lúc này, thành trường ăn lão Vu ra nhà hàng nơi này, nhưng là giống nhau thường ngày náo nhiệt. Trừ náo nhiệt ra, các loại các dạng bát quái cũng ở nơi đây lưu truyền ra. Nói thí dụ như, thành trường ăn một cái kêu là cận bay mập mạp, bị lão bà hắn cho đội nón xanh, cho cắm sừng. Ai ai ai thấy lão bà hắn lúc nào theo những người đàn ông khác chung một chỗ. Như vậy đợi một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.